Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 539, góc truyện audio.com. Chương 539, mỗi người đều có cách sống riêng. Mỹ Suy à, không phải vì ly hôn với chồng cũ mà cô đến Pháp đó chứ? Emma hỏi cô một cách phỏng đoán, bởi vì bốn người phụ nữ thuê chung một căn nhà, rõ ràng là lịch trình của Châu Mỹ Duy rất gấp gáp, dường như cô đã quyết định tạm thời sống ở nước ngoài, và cô rõ ràng là không quen với đồ ăn Pháp. Chu Mỹ Duy quay đầu lại, không dám tiếp xúc ánh mắt với Emma, tay phải vô thức vén tóc quanh tai, bất đắc dĩ cười cười. Không phải vậy đâu, tôi đột nhiên cảm thấy đi nước ngoài trải nghiệm một chút cũng rất tốt, khi còn học đại học tôi cũng đã từng đi Mỹ du học. Sau đó, Châu Mỹ Duy chạm cùi trỏ vào Camille bên cạnh, giọng nói nhẹ nhàng và mỉm cười. Camille cũng không ô hai là đột nhiên vì muốn đi học mà tới đây đâu, lúc đó cô ấy đã xem một chương trình về kiến trúc, sau đó đã chạy tới Paris này. Đối với cuộc sống, những người nước ngoài này thực sự là rất tự nhiên thoải mái, Châu Mỹ Duy rất ngưỡng mộ bọn họ. Cô nói dối, Camille khít mũi, Tiểu Duy à, mỗi khi cô nói dối, cô sẽ vô thức dùng tay phải vén tóc quanh tại Emma kích động đập bàn, như thể kết tội Châu Mỹ Duy, vẻ mặt hết sức khoa trương. Đúng vậy, mỗi lần cô dùng ánh mắt né tránh và vén tóc quanh tai, nghĩa là cô đang muốn đánh lừa chúng tôi. Ngay cả Lia cũng nói, hình như đúng là có chuyện như vậy. Bị mấy người bạn cùng phòng vây quanh, Chu Xiaowei cười khổ và đành phải ngoan ngoãn phục tùng. Nhớ lại một chút, cô thật sự là có thói quen này, cũng không để lầm, lại bị Camille phát hiện. Tiểu Duy Duy, cô thật không coi chúng tôi là bạn bè, tại sao vậy hả, tại sao cô lại đến Pháp để tránh chồng cũ? Lia vẫn rất tò mò về chồng cũ của Châu Mỹ Duy. Người đàn ông đó quá nghèo và xấu xí, còn đeo bám cô không chịu buông tay. Emma bắt đầu sử dụng khả năng suy đoán và nói. Nghe nói ở đó có một số phong tục khi con cái của người nghèo còn rất nhỏ thì bị bán cho người giàu làm dâu con. Đàn ông có thể có một vợ, hai vợ, ba vợ, rất nhiều phụ nữ phải tranh giành để người đàn ông đến ngủ với mình. Chu Mỹ Duy càng nghe càng cảm thấy không đúng, thở dài một hơi, không khỏi cảm khái nói. Emma, cô có thể là đã hiểu rất sai L về chúng tôi chủ công nhận một vợ một chồng. Emma hẳn đã bị ảnh hưởng bởi xem quá nhiều bộ phim truyền hình cung đấu được dịch từ Trung Quốc. Vậy cô nói xem, có phải là cô phải chịu tổn thương về mặt tinh thần nên mới đến đây không? Camille trực tiếp hỏi, khi Châu Mỹ Duy nghe thấy điều này, vẻ mặt của cô có chút sững sờ. Bản thân cô không biết phải nói thế nào, chỉ muốn trốn tránh, cô chỉ là một con đà điểu không dám đối mặt với thực tế, vừa nhát gan vừa vô dụng. Cuộc sống trước đây của tôi là một mớ hỗn độn, cô cười khổ, sau đó tỏ ra rất bình tĩnh, không có gì đáng để tôi lưu luyến, vì vậy tôi đã ra nước ngoài, hy vọng sống một cuộc sống mới. Vậy gia đình cô thì sao? Emma là người lớn tuổi nhất trong số họ. Cô ấy đã chăm sóc Châu Mỹ Duy như em gái của mình. Duy Duy à, cô cũng nên quen biết thêm nhiều bạn bè. Dựa vào tính cách của cô thì chắc chắn sẽ rất được hoan nghênh. Emma luôn cho rằng người Trung Quốc đặc biệt thích các loại thức uống nóng bất kể các mùa xuân, hạ thu, đông, nên cô còn chu đáo phục vụ Châu Mỹ Duy một cốc cacao nóng. Châu Mỹ Duy nhìn những người bạn mới quen nhau chưa đầy 2 tuần này nhấp một ngụm cacao nóng, hương vị thuần túy, bình tĩnh nói. Tôi đã từng quen rất nhiều bạn, góc truyện audio.com, nhưng không có mấy ai để mình có thể thổ lộ tâm tình. Kiều Bích Ngọc được coi là người bạn tốt nhất của cô, nhưng cô cầm tách cacao nóng bằng hai tay, cúi đầu suy nghĩ sâu xa, trầm giọng nói thêm. Bạn thân của tôi, cô ấy có hoàn cảnh đặc biệt và tôi hiếm khi nói quá nhiều về cuộc sống của mình với cô ấy. Bạn thân của cô có khiếm khuyết về cơ thể sao? Khi Lia nghe thấy tình huống đặc biệt ngay, lập tức liên quan đến vấn đề khiếm khuyết cơ thể, họ không biết tiếng địa phương của họ khá lộn xộn, vì vậy họ người Paris thuần túy và giao tiếp bằng tiếng Anh. Trên khuôn mặt của Camille hiện lên sự đồng cảm, nếu bạn thân của cô là một người khuyết tật vậy thì cô đúng là không thể nói quá nhiều về những điều khó khăn mà bạn gặp phải trong cuộc sống với cô ấy. Châu Mỹ Duy nhịn không được cười lên, cô thực sự muốn giải thích rằng người bạn thân nhất của cô ấy ở Trung Quốc, Kiều Bích Ngọc, có thể chất và sức khỏe tốt hơn người bình thường, nhưng trong cuộc sống cô ấy lại được bảo quá mức. Kiều Bích Ngọc không thể hiểu được nỗi đau khổ của nhiều người bình thường và cô ấy cũng không cẩn thận như Camille, chỉ mới quen biết được 2 tuần mà cô ấy đã nhìn ra được thói quen dùng tay vuốt tóc mỗi khi nói dối của cô. Emma nói với cô ấy bằng tiếng Trung một cách chân thành. Duy Duy à, tất cả chúng ta sau này đều sẽ là bạn tốt của nhau. Nếu bạn có bất kỳ rắc rối nào thì hãy cho chúng tôi biết. Châu Mỹ Duy rất cảm động, cô bối rối chạy trốn đến đất nước xa lạ này, và bây giờ đã gặp được những người bạn nhiệt tình như vậy. Cảm ơn, khuôn mặt cô mang một nụ cười cảm kích, cô cũng không giải thích quá nhiều. Về phần gia đình cô Cô chưa bao giờ gần gũi với gia đình của mình, ngay cả khi cô ấy kết hôn cũng không thông báo với họ, và cũng không nói với họ về việc mình sống ở nước ngoài. Vào thời điểm đó, ngày cô và Bùi Hưng Nam nhận được giấy chứng nhận, bọn họ thực sự rất ngượng ngùng, vì cô yêu thầm anh, cô bị bệnh, anh chăm sóc cô, sau đó không hiểu tại sao anh lại đột nhiên tỏ tình, rồi khi tỉnh dậy, cả hai đã trần như nhộng trên giường. Phần lớn nguyên nhân khiến Bùi Hưng Nam đi làm giấy kết hôn với cô là vì anh chịu trách nhiệm với cô. Cô đã trèo cao, lại càng lo sợ người mẹ tham lam, cha dượng và anh kế của cô sẽ nhờ vả nhà họ Bùi nên cô thậm chí còn không đề cập đến chuyện kết hôn với gia đình cô. Tất nhiên mẹ cô sẽ không bao giờ chủ động quan tâm đến cô trừ chuyện tiền bạc. Nghĩ đến 20 năm cô đã sống, Châu Mỹ Duy có cảm xúc lẫn lộn và trong lòng càng thêm chua xót. Việc phá thai đứa trẻ đã phá tan mọi tưởng tượng sai lầm của cô về cuộc sống. Ra đi là lựa chọn tốt nhất. Nếu cô tiếp tục ở lại trong nước cô chắc chắn sẽ bị trầm cảm, thậm chí cô sẽ nghĩ quẩn. Cô không giống như Kiều Bích Ngọc được gia đình nhà họ Kiều hậu thuẫn và sự cưng chiều của Quách Cao Minh, Đường Nghĩa Tuấn và Lục Khánh Nam cũng rất quan tâm đến cô ấy. Tuy rằng cô và Kiều Bích Ngọc là bạn thân, nhưng khoảng cách giữa hai người thật sự rất xa xôi. Từ nhỏ cô đã biết học cách nhìn theo sắc mặt của người khác, ăn nhờ ở đậu, phải tự chăm sóc bản thân, trưởng thành trong cảnh không có ai bảo vệ, vì thế cho nên dần dần trở nên kiên cường hơn. Buổi tối hôm nay, Emma đã rất tự hào khi mời cả ba người họ đến một nhà hàng Trung Quốc rất cao cấp. Góc chuyện audio.com. Vì quan tâm đến thói quen ăn uống của Châu Mỹ Duy, họ đã gọi cơm chiên Dương Châu, Phật nhảy tường, canh lừa cổ Quảng Đông. Châu Mỹ Duy đã ăn những món ăn Trung Quốc tốn kém nhất trong đời. Những món này rõ ràng được làm từ những nguyên liệu bình thường và sẵn có, nhưng lại thanh toán bằng đô la đó, trong lòng vẫn có chút sót. Cuối tuần đi mua nguyên liệu tươi ký túc xá, tôi sẽ làm đồ ăn ngon cho các cô. Châu Mỹ Duy tính toán tự mình nấu nướng có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền. Có thật không vậy, tôi cực kỳ thích món canh này. Camille hào hứng chỉ vào canh gà đậu xanh Trần Bí. Có khó nấu không? Châu Mỹ Duy nói thật với cô ấy. Rất đơn giản, Emma nảy ra một ý tưởng để làm giàu, cô cười to. Tại sao chúng ta không hợp tác mở một nhà hàng Trung Quốc, tôi sẽ mua nguyên liệu, Camille sẽ làm việc trong nhà bếp, Mỹ Duy sẽ là đầu bếp, và Lia sẽ làm bồi bàn. Chúa ơi, chúng ta sắp phát tài rồi. Camille vỗ vai Châu Mỹ Duy cười rạng rỡ. Bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của họ, Châu Mỹ Duy cũng cười. Cuộc sống mới ở nước ngoài của cô ấy nói chung là khá tốt, giờ có bạn bè và có thể cùng nhau mơ ước, ít nhất cũng thoải mái hơn nhiều so với lúc trước cô làm nội trợ và nghĩ về chuyện nhà họ Bùi. Ôi, chân của tôi, ngón chân của tôi đập vào góc bàn rồi. Lúc này, người phụ nữ đã có gia đình Kiều Bích Ngọc đang lớn tiếng rên rỉ. Kiều Bích Ngọc nhăn má vì đau và hét lên. Chân cháu bị tàn phế rồi. Ôi, cháu thành người tàn tật rồi. Dì Phương, lúc xoa rượu thuốc gì có thể nào nhẹ tay một chút không? Dì Phương ngồi xổm, vừa bôi thuốc cho cô, vừa thở dài. Mợ à, mợ phải cẩn thận khi đi lại chứ. Vậy mà cũng có thể làm bản thân mình bị thương cho được, bà thật sự phục cô luôn. Tóm lại, đợi lát nữa Quách Cao Minh về đến nhà dì đừng nói cho anh ấy biết, cháu không cho dì nói đâu đấy. Kiều Bích Ngọc kích động đem cái chân vừa bị thương che đi. Cách chương.